Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 381, chúng tôi có những bí mật mà ngay cả chồng cô cũng không biết. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo bên tai Lệ Mặc Xuyên, anh ta không hề tức giận trước hành động ngông cuồng, thậm chí là thách thức quyền uy của Diệp Ninh Uyển, ngược lại còn cười một cách ngạo nghễ, nheo mắt nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ đầy tà khí. Uyển Uyển, đừng đề phòng tôi như vậy, thật ra chúng ta có thể đứng cùng một chiến tuyến, tôi không cần phải nói với Bùi Phượng Chi nhiều như vậy đúng không? Dù sao tôi cũng không phải là cha anh ta, chuyện gì của anh ta tôi cũng phải quản. Vừa nói, Lệ Mặc Xuyên nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển đang siết chặt cổ mình, đột ngột hóa giải lực đạo của cô, kéo cô vào lòng, xoay người ép cô vào tường. Diệp Ninh Uyển vùng vẫy không thoát, ngược lại càng dán chặt vào Lệ Mặc Xuyên. Cô thở hổn hển, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, cười lạnh một tiếng. Lệ tiên sinh có thể nói với tôi như vậy, chắc hẳn là có điều kiện. Chỉ bằng anh buông tôi ra trước, nói thử yêu cầu của anh xem. Lệ Mặc Xuyên ôn nhu mà say đắm nhìn Diệp Ninh Uyển, từng chút một áp sát cô, chán áp chán cô, hơi thở mang theo mùi xì gà nồng nặc hòa quyện với hương vị hormone phả vào mặt, bao bọc lấy Diệp Ninh Uyển. Tôi có thể giúp cô giữ bí mật này. Chỉ cần cô cùng tôi một đêm, tôi sẽ coi như hôm nay chưa từng thấy gì. Cô yên tâm, tôi chỉ muốn nếm thử mùi vị của cô. Sau đêm nay, cô muốn tiếp tục làm Bùi phu nhân cũng được, muốn ly hôn với Bùi Phượng Chi cũng được, đều không liên quan đến tôi. Tôi cũng sẽ không nói cho anh ta biết chuyện giữa chúng ta. Một đêm phong trần, tình duyên thoáng qua, chỉ vậy thôi. Diệp Ninh Uyển khẽ nheo đôi mắt mèo, mỉm cười nói. Lời anh nói đúng là rất hấp dẫn. Phải thừa nhận, Lệ Mặc Xuyên trời sinh có một loại khí chất dụ dỗ người ta phạm tội, khiến người ta nhịn không được nghe theo sự chỉ dẫn của anh, rồi dần dần rơi vào bẫy của anh. Lệ Mặc Xuyên chậm rãi tiến gần đến Diệp Ninh Uyển, áp sát môi cô, ngay khi đôi môi mỏng của anh sắp chạm vào môi cô, Diệp Ninh Uyển lại nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh. Gần như đồng thời, Lệ Mặc Xuyên cảm nhận được một vật cứng hình ống chặn vào chỗ nào đó của mình. Thân hình anh đột nhiên khựng lại, động tác dừng ở đó, không nhúc nhích. Diệp Ninh Uyển, em chơi thế này có phải quá kích thích rồi không? Ngoan, rời tay sang chỗ khác, chỗ này không phải muốn động vào là động vào được đâu. Thế trận đảo ngược, người chiếm thế thượng phong lúc này lại là Diệp Ninh Uyển. Nụ cười của Diệp Ninh Uyển càng thêm rạng rỡ, đôi mắt mèo híp lại ánh lên vẻ trêu đùa, cười khanh khách thốt ra hai chữ. Đừng nhúc nhích, bàn tay đang đưa ra của Lệ Mặc Xuyên lập tức dừng lại giữa không trung. Rồi lại rụt rè thu về, bất đắc dĩ nhún vai, nhắc nhở Diệp Ninh Uyển một câu. Bảo bối, tuy anh thích em mạnh mẽ, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng có thể dung túng. Diệp Ninh Uyển dí S, U, N, G vào sát hơn, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, chói lọi vô cùng. Lệ tiên sinh, anh đã từng nghe câu nói này chưa? Thỏ khôn còn cắn người. Huống chi tôi không phải là một con thỏ ngoan ngoãn để mặc người ta bắt nạt mà không biết kêu một tiếng. Anh đừng có dọa tôi nhát gan lắm, khẩu S, U, N, G này đã lên đạn rồi, nhỡ đâu lỡ tay bóp cò, tôi có thể đảm bảo mạng của anh chắc chắn giữ được. Nhưng sau này còn muốn kết hôn sinh con, bao nuôi tiểu tam thì không thể nào đâu. Lệ Mặc Xuyên nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phát hiện người phụ nữ trước mắt này căn bản không phải là mẫu đơn rực rỡ gì, mà là một đóa anh túc có độc, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta nghiện ngập. Càng độc, càng khiến người ta không nỡ buông tay. Ban đầu Lệ Mặc Xuyên đối với Diệp Ninh Uyển cũng chỉ có một chút hứng thú mà thôi, nhưng càng tiếp xúc lại càng cảm thấy. Lệ Mặc Xuyên khẽ cười thành tiếng, anh giơ hai tay lên, làm ra tư thế đầu hàng, bất đắc dĩ nói. Tôi sai rồi. Xin Diệp tiểu thư đừng giận tôi nữa. Thật ra, cho dù hôm nay cô không đồng ý, tôi cũng sẽ không nói chuyện này cho người khác biết. Dù sao đây cũng là bí mật giữa hai chúng ta, ngay cả chồng cô cũng không biết. Rất kích thích, cách chương.